Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ phi anh nói anh có ý định kia với cô ấy. Nếu như vậy, anh em tôi sẽ kịp thời dừng cương trước bờ vực khu cận. Xuyên mấp máy miệng, hai chữ không có ở trong miệng ngừng lại một chút. Còn chưa mở miệng đã bị Tạ Tiểu Quân cướp ngang. Doanh trưởng Lục, anh cũng đừng trêu ghẹo đoàn trưởng Chu của chúng tôi. Tuy rằng bây giờ đoàn trưởng Chu và chị Tô Ý còn chưa ở cùng một chỗ, nhưng đó cũng là chuyện sớm muộn, dù sao bọn họ đã sớm hôn môi rồi. Lục Trường Trinh không nhịn được hô một tiếng, bà nội nó, chuyện từ khi nào? Được đó anh Chu, anh không nói, đã chiếm lợi còn ở đây giả bộ, thiếu chút nữa còn hại tôi. Chu Cận Xuyên cũng ngơ ngẩn, quay đầu nhìn Tạ Tiểu Quân. Chuyện lúc nào, sao tôi không biết? Tạ Tiểu Quân hô một tiếng, đoàn trưởng Chu. Anh đừng ngượng ngùng, doanh trưởng Lục không phải người ngoài. Lần trước chị Tô Ý rơi xuống nước, không phải anh nhảy xuống nước cứu người, còn dùng miệng thổi khí cho chị ấy sao? Lục Trường Trinh, còn có chuyện rơi xuống nước. Ngay sau đó, Tạ Tiểu Quân bèn kể lại câu chuyện sinh động ngày hôm đó một lần. Đoàn trưởng Chu và chị Tô Ý đã có duyên phận từ trước, doanh trưởng Lục anh đừng xen vào. Được nhỉ, tôi nói này, sao người này lại có lòng tốt thu nhận một người xa lạ vào nhà như vậy? Hai người một sướng một hỏa, Chu Cận Xuyên có miệng cũng khó giải thích. Chờ hai người đều nói xong, lúc này mới mở miệng giải thích. Các anh suy nghĩ nhiều, tôi cũng không hề hô hấp nhân tạo cho cô ấy. Vậy làm sao chị Tô Ý tỉnh lại được? Chu Cận Xuyên suy nghĩ một lát, trên mặt đột nhiên cảm thấy có chút nóng bừng, ho nhẹ một tiếng giải thích. Chỉ là đột nhiên tỉnh lại, thấy anh như vậy, hai người càng cho rằng bởi vì anh ngại ngùng nên mới không thừa nhận nên nói qua loa. Đoàn trưởng Chu nói không có thì không có, vậy nhất định là do tôi nhớ lầm. Lục Trường Trinh cũng khoát tay, được được được, là do tôi không xứng với cô ấy, vậy tôi đây cũng không nhớ tới nữa. Chu Cận Xuyên, sau khi Chu Cận Xuyên ra khỏi cửa, cuộc sống của Tô Ý đã đơn giản biến thành hai điểm trên một đường thẳng. Mỗi ngày ngoại trừ ở nhà ăn, còn lại chính là chăm sóc hai đứa nhỏ ở nhà. Lúc ở nhà ăn, phần lớn cũng sẽ không lộ mặt ra khỏi cửa sổ. Hai nhân vật chính trong dư luận đều đột nhiên biến mất, hơn nữa chị Diêu và chị Trịnh đều cố gắng làm sáng tỏ. Vài ngày trôi qua, tiếng nghị luận trong đại viện đã ít đi nhiều. DTVTM tư của mọi người cũng đều đặt vào chuyện chiếu phim hôm cuối tuần. Đến ngày Chủ nhật này, Diệp Tiểu Vũ đã sớm đem ba chiếc ghế rời tới sân tập xếp hàng. Trạng vạng tối ba người ăn cơm xong, Tô Ý lại mang theo một túi hạt dưa và kẹo, dẫn hai đứa nhỏ tới sớm. Vừa đến sân tập nhìn một cái, ôi trời, tất cả mọi người đều đến sớm như vậy. Ba người vừa tới, Từ Tiểu Cần ở cách đó không xa đã chạy tới. Các cô tới rồi, đã giành được vị trí chưa? Tô Ý gật đầu, vừa trò chuyện đôi câu với Từ Tiểu Cần, chợt nghe thấy cách đó không xa vang lên tiếng khóc của Noãn Noãn. Tô Ý vội vàng bước nhanh về phía trước, xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Tiểu Vũ nắm chặt nắm đờ. Em chỉ vào Cường Cường và Lượng Lượng trước mặt. Em rõ ràng đã đem ghế của ba người chúng ta đặt ở vị trí này, bây giờ lại không thấy. Nhất định là bị bọn họ cướp mất. Cường Cường và Lượng Lượng nghe thấy Diệp Tiểu Vũ cáo trạng quay đầu làm mặt quỷ với Tô Ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân tập này cũng không phải của nhà mày, chỗ này viết tên mày sao? Hơ hơ, dáng vẻ muốn ăn đòn, vừa nhìn đã biết là bọn họ làm. Hơn nữa còn là cố ý. Tô Ý nhìn hai đứa trẻ phá phách đang cười rất đắc ý, yên lặng nói một câu. Tiểu Vũ, em xem bọn họ thật đáng thương, răng cửa sứt thành như vậy, nói chuyện cũng nói không rõ ràng, cười lên còn lọt gió, chị thấy cũng được thôi, tặng cho bọn họ đi. Cách chương.